Tiểu Kiều nói với một giọng rất nhẹ nhàng. Tôi lạnh, anh có thể ôm tôi không? Hóa ra cô ấy cũng chưa ngủ. Tôi không có lý do gì để từ chối yêu cầu này. Nhưng có vẻ như cũng không nên đồng ý. Trong khi đang do dự, Tiểu Kiều đã chủ động quay qua ôm tôi. Chị gái này nằm gần trai rớt hết liêm sỉ rồi mọi người ở, ôm người đẹp trong tay. Tôi nghĩ mình sẽ còn phấn khích hơn nữa. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn. Tôi dần dần bình tĩnh lại. Cứ ôm vậy ôm Tiểu Kiều mà ngủ quên lúc nào không hay. Đó là một đêm ngon giấc. Đến trưa hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Bang bang bang, chấm chấm, ai, đáng ghét. Tiểu Kiều tỉnh lại trước, nói chuyện còn không rõ ràng. Sau đó tôi tỉnh dậy, cảm thấy rất thoải mái khi ôm một thứ gì đó. Tôi mở mắt ra, Tiểu Kiều cũng mở mắt gần như cùng một lúc. Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhận ra rằng mình vẫn đang ôm chặt lấy cô ấy. Tiểu Kiều cũng có phản ứng. Gò má xinh đẹp của cô ấy lập tức đỏ lên. Nhưng không ai trong chúng tôi di chuyển. Do đó tôi và cô ấy cứ vậy nhìn nhau. Bang bang bang, lại có tiếng gõ cửa. Lần này Lôi Chính Long bị đánh thức. Anh ta khó chịu hét lớn. Ai gì? Tiểu Kiều bị giọng nói của Lôi Chính Long làm cho giật mình. Xoay người rời khỏi cánh tay của tôi. Quay mặt vào tường. Thân thể khẽ run lên. Lúc này hai tay đã trống không? Tôi có chút không nỡ. Nếu có thể ôm Tiểu Kiều nhiều như vậy thì thật tuyệt. Ý nghĩ này hơi trái với các quy tắc tôi đặt ra trước đây. Đây là lần đầu tiên tôi sinh ra dao động. Lôi Chính Long dường như không nhận thấy những gì đang xảy ra ở phía chúng tôi. Tiểu Kiều và tôi tiếp tục giả vờ ngủ. Lôi Chính Long đành rời khỏi giường. Đi tới mở cửa. Ồ, cuối cùng thì cậu đã thức dậy. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Đây là bữa trưa cho các bạn. Ở vùng xa quê không có gì ngon cả. Mong mọi người đừng chê cười. Ngoài cửa chính là trưởng thôn và vị đại nương hôm qua chúng tôi vào nhà. Họ mang tới cho chúng tôi màn thầu, cháo gà và một ít thức ăn. Tôi xin lỗi đã làm phiền khiến dì phải mang đồ ăn đến tận đây. Lôi Chính Long mặt dày như vậy không ngờ cũng biết ngại. Vừa nhìn các người là biết đói rồi. Mau ăn đi. Thôn trưởng đặt đồ ăn xuống sau đó rời đi. Tôi không cảm thấy đói. Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng lại réo lên. Tôi bật dậy khỏi giường, chạy tới chỗ đồ ăn. Vũ Ba cũng tỉnh dậy, chảy nước miếng đi xuống giường. Cháo gà có nhiệt độ vừa phải. Tôi múc một chén to, vừa đưa tới miệng chưa kịp ăn, Vũ Ba liền hỏi. Cứ vậy mà ăn sao? Không cần kiểm tra xem nó có độc hay không hả? Dùng bạc hay gì đó để thử. Anh cũng biết không ít nhỉ? Tôi mỉm cười. Lần này trở về làng Nhai Sơn, Vũ Ba rất căng thẳng. Trong khi chúng tôi nói chuyện, Lôi Chính Long múc thêm một chén cháo nữa. Ừng ực chỉ với hai hớp anh ta đã xử lý xong bát cháo. Vũ Ba trợn tròn mắt. Tôi mỉm cười và nói. Đừng để bị lừa bởi TV. Các loại chất độc mà bạc có thể thử được rất hạn chế. Chủ yếu là các hợp chất lưu huỳnh. Nếu nó là nọc rắn hoặc chất độc tổng hợp khác, bạc sẽ không thể thử được. Thế à, Vũ Ba nhìn tôi có chút xấu hổ. Thấy Lôi Chính Long ăn không sao. Anh ta bắt đầu ăn. Lôi Chính Long đặt bát xuống. Hỏi, Tiểu Kiều sao vẫn chưa tỉnh? Có cần gọi cô ấy không? À, cô ấy có thể hơi mệt. Để cô ấy ngủ một chút nữa đi. Tôi không biết bây giờ Tiểu Kiều đang làm gì. Vì cô ấy không muốn dậy nên tôi sẽ giúp cô ấy trì hoãn thời gian. Các người, dám ăn trộm đồ ăn khi tôi đang ngủ. Tiểu Kiều xoay người và ngồi dậy rời khỏi giường. Nhìn chúng tôi một lượt. Cô ấy khinh khỉnh nói. Mấy người, ăn mà không đánh răng. Đều là do điều kiện không cho phép. Em để ý làm cái gì? Lúc này Lôi Chính Long mới nhận thấy Tiểu Kiều có chút khác thường. Liền hỏi rất nghiêm túc. Tiểu Kiều, sao mặt em lại đỏ như vậy?